Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Kỳ Hòa di chuyển chuột trên màn hình, lại có tin nhắn riêng gửi đến cô khẽ thở dài, không còn sớm nữa, đọc nốt tin nhắn này xong rồi đi ngủ thôi. Lần này phải chọn ai nhắn ít chữ một chút, tin nhắn dài rằng giặc của dai dai lúc nãy khiến cô hoa mắt chóng mặt. Cái này có vẻ ít chữ. Đôi mắt Kỳ Hòa sáng lên, cô bấm vào khung tin nhắn. Chủ kênh, cô có thể tính bát tự xem hai người có hợp nhau không? Kỳ Hòa nhấp nhẹ ngón tay trên bàn phím, nhanh chóng đáp lại. Có thể, lại là một người tìm đến hỏi chuyện duyên phận. Kỳ Hòa vừa lên mạng đã thấy tin nhắn riêng gửi tới dồn dập. Ai ai cũng mong cô giúp đỡ, đến mức hầu như mọi người đều cài đặt theo dõi đặc biệt để không bỏ lỡ bất kỳ phản hồi nào. Chỉ sợ Kỳ Hòa trả lời rồi mà họ lại không kịp nhìn thấy. Quả nhiên, khi cô vừa lên tiếng, một tài khoản có ID chịu thiệt là Phúc liền nhanh chóng đáp lại. Vậy bây giờ tôi gửi bát tự qua. Nhìn ID này, Kỳ Hòa đoán người kia có lẽ cũng không còn trẻ. Nhưng khi thấy trong hồ sơ ghi rõ tuổi tác, 60 tuổi, cô vẫn hơi ngẩn ra. Hóa ra livestream của cô bây giờ đã thu hút cả người lớn tuổi xem rồi sao? Cô cười cười, hỏi như nói đùa. Gì à, sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện nhờ cháu xem bói? Chịu thiệt là Phúc, trả lời ngay lập tức. Còn không phải do con gái tôi sao? Con bé là fan cứng của cháu, lần nào cháu livestream nó cũng không bỏ lỡ. Nhưng lần này tôi phải lén nó mới dám tìm cháu. Tôi muốn nhờ cháu khuyên nó kết hôn sớm một chút. Ôi dào, nói ra mà sốt ruột. Con gái tôi năm nay đã 28 tuổi rồi. Đừng nói kết hôn, ngay cả người yêu cũng chẳng thấy đâu. Kỳ Hòa liếc qua bát tự mà. Chịu thiệt là Phúc, gửi đến. Vậy thứ này là gì? Đây rõ ràng là bát tự của hai người, một nam một nữ. Đây là đối tượng xem mắt tôi chọn cho con bé. Nó không chịu chủ động, vậy mẹ nó phải ra tay thôi. Chàng trai này là con trai của hàng xóm cũ nhà tôi, học hành giỏi giang, cử nhân, thạc sĩ đều học trường 985. Thu nhập mỗi năm khoảng 400.000, có nhà có xe, không khoản nợ, cao 1m83, nặng 70kg, ngoại hình sáng sủa, đúng là nhân tài hiếm có. Chỉ là hơi lớn tuổi một chút, 34 rồi. Nhưng điều kiện thế này hoàn toàn xứng với con gái tôi. Nói thật, tôi cũng thấy lạ. Điều kiện tốt như vậy mà chẳng hiểu sao đến giờ vẫn còn độc thân. Trước đây tôi đã sắp xếp để hai đứa gặp nhau một lần. Ai ngờ con gái tôi về nhà liền nói không có chút hứng thú nào với cậu ấy. Thế thì sao được, chàng trai tốt thế này mà cũng không ưng. Lỡ sau này bị người khác giành mất, đến lúc đó nó sẽ phải khóc. Vậy nên tôi mới tìm cháu. Muốn xem thử bát tự của hai đứa có hợp không? Nếu hợp, tôi sẽ có lý do để thuyết phục con bé tiếp nhận cậu ấy. Người bên kia nói một tràng dài không dứt. Kỳ Hòa nhìn bát tự của chàng trai, im lặng một lúc, rồi khẽ. Một tiếng, trước đây anh ta luôn độc thân, là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Chịu thiệt là Phúc, lập tức căng thẳng, chẳng lẽ do mắt nhìn quá cao, không thích những cô gái bình thường. Nếu vậy, bà nhất định phải theo sát con gái mình, không để lỡ mất cơ hội. Nhưng câu trả lời của Kỳ Hòa lại khiến bà sững sờ. Phương diện đó của anh ta có chút vấn đề, sau này cũng sẽ không có con nối dõi. Chịu thiệt là Phúc, chẳng trách điều kiện tốt như vậy mà đến giờ vẫn độc thân. Bà cũng muốn con gái nhanh chóng kết hôn, nhưng nếu là vấn đề này. Vậy thì thôi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà còn đang tính làm sao để nhanh chóng tìm đối tượng xem mắt khác cho con gái, thì một tin nhắn nữa từ Kỳ Hòa đột nhiên gửi tới. Có điều, thật ra con gái dì đã có người yêu rồi, chỉ là dì không biết mà thôi. Cái gì? Chịu thiệt là Phúc, sững sờ một chút, rồi lập tức vui mừng khôn xiết. Vậy sao con bé không nói với gia đình? Là vì xấu hổ à? Uổng công tôi cứ vội vàng tìm đối tượng xem mắt cho nó. Streamer, cháu mau xem thử bát tự của con gái tôi và người yêu nó có hợp không? Nếu hợp, tôi lập tức giục nó đưa người yêu về ra mắt. Đừng vội, cháu còn chưa nói xong. Kỳ Hòa nhẹ nhàng gõ tiếp. Người yêu của con gái gì? Là một cô gái. Bên kia, chịu thiệt là Phúc, vốn đang cười hớn hở, nụ cười lập tức cứng lại. Cô gái, hai cô gái, có thể yêu nhau sao? Đây là phản ứng đầu tiên của tài khoản có tên Chịu thiệt là phúc. Khi vừa nhắn tin cho Kỳ Hòa, một suy nghĩ ngay lập tức lóe lên trong đầu bà. Chẳng phải như vậy là có vấn đề về khuynh hướng T, NSD, C sao? Nhưng bà cũng rất nhanh phản ứng lại, gõ tiếp một tin nhắn dài hơn. Streamer Kỳ, con gái tôi là fan của cháu, con bé tin tưởng cháu nhất. Những lời tôi nói có thể nó sẽ không nghe, nhưng lời cháu nói, nó nhất định sẽ nghe theo. Cháu có thể khuyên nhủ nó, bảo nó, đừng thích con gái nữa, mau chia tay với cô gái ấy có được không? Bà lại bổ sung thêm một câu, như thể muốn nhấn mạnh quan điểm của mình. Bé ngoan à, hai cô gái yêu nhau thì ra thể thống gì? Dừng lại một chút, bà lại nhắn tiếp. Cháu cứ nói là bát tự của con bé nhất định phải yêu đương với con trai. Nếu yêu con gái thì sẽ gặp đại họa, thậm chí có khi còn bị tai họa đổ máu. Chịu thiệt là phúc, nghĩ rất đơn giản. Kỳ Hòa nổi tiếng là bói toán cực kỳ chuẩn xác. Chỉ cần cô nói một câu, chắc chắn con gái bà sẽ nghe theo ngay. Bé ngoan, cháu giúp tôi có được không? Đây là chuyện quan trọng cả đời của con gái tôi. Chỉ cần cháu chịu giúp đỡ, tôi sẽ gửi thêm 50.000 tệ. Nhưng câu trả lời của Kỳ Hòa rất dứt khoát. Không được, chịu thiệt là phúc, sững sờ, bị từ chối rồi sao? Chẳng lẽ là chê tiền ít? Nghĩ đi nghĩ lại, bà cảm thấy cũng có lý. Dù sao thì, đại sư Kỳ, nổi tiếng như vậy, chắc chắn không để mắt đến con số 50.000 tệ ít ỏi này. Bà đã từng nghe nói, mấy, đại sư, bên ngoài kia, chưa chắc đã linh nghiệm bằng Kỳ Hòa. Vậy mà mỗi lần cúng bái ít nhất cũng phải thu đến hàng trăm nghìn tệ. Vì hạnh phúc cả đời của con gái, tiêu thêm một chút tiền thì có đáng gì chứ? Thế là bà lại thăm dò. 100.000, Kỳ Hòa vẫn lắc đầu. 200.000, vẫn lắc đầu. 300.000, nhưng bà không thể nói thêm nữa. Cách chương.